Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, tranh luận. Trước tiên nói một chút về Tích rốt cuộc là người nào. Người vì cái gì hội sẽ rơi trong tay hắn. Mặc dù cái này nhiều chút sự tình La Nghị đều rõ ràng, nhưng là hắn cũng không thể nói ra được. Hắn chỉ có thể một chút đem làm có đông tây bình tụm lại, sau đó phân tích ra Black biết sở hữu kế hoạch, dùng cái này tới đại tiểu thế giới chính phủ cùng hải quân trụ sở chính giết ấy ý tưởng. Hải tặc vương Roger thống trị đại hải trình 25 năm. Cái này cho tất cả mọi người lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Rất nhiều người đối với hắn vô cùng sợ hãi. Cho dù là hắn chết đi, mà con của hắn chính là thành tiết đối tượng. Bởi vì huyết thống sao? Hoặc là bởi vì, D, nguyên nhân. Cái này, D, La Nghị cũng không quá rõ. Manga vẫn không có giải thích cặn kẽ qua. Nguyên nhân cụ thể không rõ. Bất quá hẳn là cùng mất đi lịch sử có liên quan. Có lẽ là trước cái thế giới này người thống trị cũng khó nói. Ngược lại tương đối đặc thù. Nơi này có huyết thống bàn về. Nhưng là La Nghị đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Huyết thống loại vật này càng giống như là giai cấp thống trị cách nói. Lấy huyết mạch tới làm nổi bật chính mình quyền thống trị uy. La Nghị cũng không tin cái này. Vương hầu cũng vậy. Đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Nhất là nơi này có được ác ma quả thực. Một viên ác ma quả thực liền có thể thay đổi một người vận mệnh. Cho nên La Nghị càng tin tưởng chăm chỉ. Ây đem tích sự tình một chút giảng thuật một lần. Black biết quả nhiên là giết người cướp bóc. Sau đó thoát đi ra. Hắn có lẽ đem hết thảy đều tính toán được. Mấy thập niên qua liền là các loại. Chờ, mang một cái cơ hội. Hiện tại hắn thành công. Thứ người như vậy rất có thể nhẫn. Nhất là nguy hiểm. La Nghị biết rõ. Trước hết giết chết hắn. Nếu không sau này tân thế giới dọn dẹp đem hội. Sẽ vô cùng chật vật. Có thể là như thế nào để cho Sengoku lui ra nguyên soái chức vị đây. Sẽ cùng dâu trắng hợp tác sự tình đẩy tới trên người hắn. Hắn sẽ đồng ý sao? Phải biết đều biết. La Nghị trực tiếp rời đi. Đồng thời phân phó xong tốt chữa trị ấy thương thế. Sau đó La Nghị lại lần gặp Sengoku. Mà gặp cùng Suru cái này lần cũng ở đây. Nói một chút đi. Tích rốt cuộc là người nào? Sengoku nguyên soái hỏi. Tích hắn là băng hải tặc dâu trắng một thành viên. Nguyên lai không phải. La Nghị đem Black biết sự tình giảng thuật một lần. Sengoku nghe nhíu chặt mày lên. Người có ý kiến gì? Sengoku nhìn La Nghị hỏi. Người này tất nhiên là có âm mưu. Từ hắn làm đến xem. Người này vô cùng ẩn nhẫn. Âm thầm vài chục năm không phải người bình thường có thể làm được. Mà chờ đến cơ hội thời điểm vô cùng quả quyết. Sống chung như vậy thì đồng bạn đều có thể không cố kỵ chút nào giết chết. Sau đó thứ tự tìm được một nhóm thủ hạ. Trong đó rất nhiều điểm mấu chốt chúng ta cũng không biết. Ây có lẽ chính là hắn hấp dẫn ra đến. Sau đó đem bắt được. Nói rõ hắn có nắm chắc đánh bại Ây. Mà hắn năng lực Ây cũng nói. Cái gì đều được hấp thu. Cái này loại năng lực thật là kinh khủng. Mà hắn dã tâm chỉ có một thất vũ hải sao? Ta xem không đúng. Hắn mục tiêu là tứ hoàng một trong. Ít nhất là tứ hoàng một trong. Mà tứ hoàng vị trí đều có người. Trước hết giết chết một cái. Còn có ai so dâu trắng càng thích hợp hơn sao? Giết chết dâu trắng hắn không dám. Hắn biết thực lực mình không đủ. Ngay sau đó mượn giúp bọn ta tay đi làm. Nhưng là dâu trắng thực lực chúng ta đều biết rất. Chỉ một thủ hạ có danh băng hải tặc liền có sắp tới 50. Năng lực giả, mà dâu trắng thực lực bản thân cũng là vô cùng cường đại. Điểm này ta tin tưởng nguyên soái các hạ cùng gáp trung tướng so với ta rõ ràng. Dù sao ta chưa có giao tay. Sengoku ngẩng đầu nhìn liếc mắt gáp. Theo rồi nói ra. Không sai. Dâu trắng quả thật thực lực cường đại. Bất quá hắn tuổi tác không nhỏ. Thân thể cũng không được khá lắm. Chúng ta có lẽ có thể mượn cơ hội tiêu diệt hắn. Ngài cũng nói là có lẽ. Mà chúng ta phải bỏ ra cái dạng gì đại giới đây? Lưỡng bại câu thương. Không nói trước tân thế giới lúc đó mất đi cân bằng. Liền nói băng hải tặc dâu đen đây. Ngài cho là hắn hội sẽ tham dự công kích sao? Cuối cùng chúng ta lưỡng bại câu thương. Mà nếu là hắn đột nhiên trở mặt làm sao bây giờ? Lại nói còn lại tứ hoàng có hay không hội sẽ có động tác. Người khác không nói. Đỏ hội sẽ không hội sẽ động. Nghe nói trước hắn cùng dâu trắng tiếp xúc qua. Như vậy ý ngươi đây. Sengoku hỏi. Bắt được ấy. Cái này cái sự tình chính phủ thế giới đã nhận được tin tức. Nếu không cũng sẽ không có CP cơ cấu tình báo tin tức truyền tới. Đối với ấy thân phận chính phủ thế giới càng nhạy cảm. Người không phải một mực không đồng ý sự cân bằng này sao? Chính phủ thế giới như thế nào ta bất kể. Nhưng là hải quân giết ấy luật pháp căn cứ không đủ. Chỉ bởi vì huyết thống vấn đề liền đem giết. Như vậy chúng ta yếu pháp luật làm gì? Đây là ta nhất phản đối một chút. Mà tân thế giới cân bằng là tạm thời. Chúng ta trước hết dọn dẹp tứ hải. Ta còn là ý kiến này. Lần nữa trước bảo đảm tân thế giới ổn định. Hải quân dù sao cũng là chính phủ thế giới thuộc hạ. Cơ cấu. Suru đột nhiên mở miệng nói. La Nghị liếc mắt nhìn. Làm bằng vào chúng ta liền phải liều mạng vì bọn họ tu tu bổ bổ. Mà chính phủ thế giới chính là thiên long nhân con rối. Hừ. Nếu các vị không có có khí phách thay đổi, như vậy thì đem quyền lợi giao ra được, để cho chúng ta người trẻ tuổi đi hớn hở. Sengoku ngẩng đầu nhìn về phía La Nghị, trong mắt tràn đầy tức giận. Không có ta môn hết sức bảo vệ, thế giới đã sụp đổ. Ngươi cho là đây là đúng không? Ha ha, bảo vệ, chính là bộ dáng bây giờ sao? Vì cái gì không đánh vỡ? Thiên long nhân thật cao cao trở lên. Như vậy vì cái gì chính phủ thế giới sợ lịch sử chính văn? Từ đó hủy diệt Ohara. Đừng nói cho Ohara là hải tặc hang ổ cái gì. Đơn giản chính là quyền lợi thôi. Hiện tại người nắm quyền quá mức mục nát. Như vậy thì cần muốn lật đổ. Điểm này các ngươi đều biết. Nhưng là bởi vì cái này thân quân trang mà không muốn đi làm. Nhưng là chúng ta là bảo vệ chính nghĩa hải quân. Không phải bảo vệ quyền lợi công cụ. La Nghị, người đã nói phân, gáp không nhìn nổi, quả thật quá đáng. Các vị cho tới nay đối với ta bảo vệ ta biết rất rõ. Nhưng là ta không hội, sẽ, trong tương lai thay thế các ngươi tiếp tục duy trì tiếp. Ta tất nhiên sẽ đối thế giới tiến hành thay đổi. Ta ý kiến là tiên tiếp xúc dâu trắng. Sau đó liên hiệp dâu trắng thiết kế rơi vào, đem băng hải tặc dâu đen một lưới bắt hết. Đồng thời để cho dâu trắng hết sức duy trì tân thế giới ổn định. Mà chúng ta cho ra chính là bảo đảm ấy an toàn tánh mạng. Người chắc chắn không đang nói đùa. Cùng dâu trắng hợp tác. Hải quân mặt mũi để ở nơi đâu. Gáp nói lần nữa. Hắn không nghĩ tới hôm nay La Nghị như vậy cấp tiến. Sengoku chính là cười. Tiểu tử. Người thật đúng là không kịp chờ đợi. Ta thay dưới lưng ngươi cái này cái sự tình thuận tiện đem nguyên soái chức vị nhường cho ngươi. Sao? Không sai. Cái này lần biểu diễn vô cùng trọng yếu. Không đơn thuần muốn tiêu diệt Blackbeard. Đồng thời còn muốn biểu hiện hải quân thực lực đại tồn. Ta chỉ muốn tiếp đảm nhiệm chức nguyên soái. Lập tức hội. Sẽ. Nhờ vào đó cơ hội điều đi tứ hải hải quân binh lực. Sau đó trụ sở chính binh lực tiến vào tứ hải tiến hành dọn dẹp. Không đơn thuần là hải tặc, còn có hải quân nội bộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,